Sau khi tôi cầu hôn Trúc Mã. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc vòng cổ này là món quà mà Tạ Hiểu Lâu mang về khi lần đầu ra nước ngoài. Cô ấy rất thích và thường xuyên đeo nó. Sau khi mất nó, cô tìm kiếm khắp nơi, thậm chí đã dọn dẹp cả nhà ít nhất 2 lần mà vẫn không tìm thấy. Mỗi lần ra ngoài mà không đeo chiếc vòng cổ này, Tạ Hiểu Lâu đều phải hỏi một lần. Lúc đó cô hoàn toàn không nhớ mình đã làm mất nó ở đâu. Chỉ có thể lừa anh rằng chiếc vòng cô đeo trên cổ là món mới nên định đeo nó nhiều hơn. Bây giờ thì tốt rồi, cô đã tìm lại được. Không chỉ có thể đeo nó mà còn không phải lo lắng đối diện với Tạ Hiểu Lâu nữa. Quả là một công đôi việc. Lôi Nhuận Thu nhìn mặt Đinh Nhất Nhất, trái tim anh đập loạn xạ trong lòng ưng. Anh nghĩ nếu tất cả mọi thứ đều có thể trở lại với chủ nhân cũ thì tốt biết bao. Đinh Nhất Nhất, em đang làm gì ở đây? Ngay khi Tạ Hiểu Lâu bước ra, anh nhìn thấy Đinh Nhất Nhất trong hành lang. Nhớ lại thời gian mình rời đi có hơi lâu, chắc chắn cô sẽ ra ngoài, nhưng đẩy xe lăn không tiện, mà đi lang thang lại có thể va phải cái gì đó. Cô đối diện với anh, nhưng bóng dáng lại bị một chàng trai chắn đi một nửa. Bóng lưng này có vẻ hơi quen, Đinh Nhất Nhất nghe thấy tiếng Tạ Hiểu Lâu, nhanh tay cầm chiếc vòng cổ trong tay Lôi Nhuận Thu, giấu nó sau lưng và ra hiệu cho anh. Một cái, xác nhận anh đã nhận được thông tin của mình, rồi nghiêng đầu trả lời Tạ Hiểu Lâu. Không sao, gặp người quen thôi. Lôi Nhuận Thu quay lại, đối diện với ánh mắt Tạ Hiểu Lâu. Chào anh, Lôi Nhuận Thu vẫy tay với anh, trên mặt vẫn là nụ cười nhẹ nhàng. Tạ Hiểu Lâu có vẻ hơi không tự nhiên, nhưng vì có nhiều đàn em ở đây, anh cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Chỉ như thường lệ. Lại gặp nhau sao? Không phải, tôi là khách quen ở đây. Lôi Nhuận Thu tự giễu nói. Ngay lúc đó, Triệu Thanh Huỳnh từ phía sau bước ra. Nhìn thấy Tạ Hiểu Lâu đứng trong hành lang. Cô tự hỏi sao anh lại đứng đây. Nhìn lên một chút, lại thấy Lôi Nhuận Thu và Đinh Nhất Nhất đứng ở đó. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lôi Nhuận Thu, Triệu Thanh Huỳnh nghi ngờ. Cố nhớ lại lần kiểm tra gần nhất của anh là khi nào. Có vẻ không lâu lắm. Sao giờ anh lại đến đây? Là bác sĩ, cô ghét nhất là thấy bệnh nhân xuất hiện ngoài lịch tái khám. Thấy Triệu Thanh Huỳnh và Lôi Nhuận Thu bắt tay thân thiết. Tạ Hiểu Lâu và Đinh Nhất Nhất liếc nhau. Xác nhận cả hai đều không biết chuyện này. Lôi Nhuận Thu là bệnh nhân của mình. Giản Thiến Nghiêu hỏi. Các người quen nhau à? Đinh Nhất Nhất và Tạ Hiểu Lâu cùng gật đầu. Quen, cô có vẻ nhớ Lôi Nhuận Thu không phải người địa phương. Công việc là làm thiết kế, chắc không có gì liên quan đến họ, nhưng dù sao cũng là việc của người ta. Cô không cần hỏi thêm, cô nhớ lại thời gian tái khám của Lôi Nhuận Thu. Lịch tái khám của anh là hôm nay sao? À, Lôi Nhuận Thu giải thích. Mấy ngày nữa tôi sẽ đi nước ngoài, sợ không kịp nên đến sớm một chút. Triệu Thanh Huỳnh gật đầu, bệnh nhân này cuối cùng cũng quan tâm đến sức khỏe của mình. Không như lúc đầu cứ bận rộn mãi rồi không chăm sóc gì. Cô cảm thấy rất vui, nếu tất cả bệnh nhân đều nghe lời như anh, thì sẽ giảm rất nhiều phiền phức. Sư huynh, em phải đi làm rồi, nếu Nhất Nhất có chuyện gì thì nói với em nhé. Cô nói với Tạ Hiểu Lâu, vì anh đã quen với bệnh viện, mà kết quả kiểm tra của Đinh Nhất Nhất anh cũng có thể hiểu được. Không cần phải làm phiền người khác, cô đi làm đi, đừng lo cho chúng tôi, có gì tôi sẽ gọi cho cô. Tạ Hiểu Lâu nói, Triệu Thanh Huỳnh yên tâm rồi quay sang Lôi Nhuận Thu hỏi. Kết quả kiểm tra ra chưa? Đang chuẩn bị đi lấy đây. Lôi Nhuận Thu quay lại nhìn Đinh Nhất Nhất. Vậy tôi đi trước, liên lạc qua điện thoại nhé. Đinh Nhất Nhất liếc nhìn Tạ Hiểu Lâu. Anh ấy vẫn giữ vẻ mặt bình thường, không rõ vui hay giận. Cô cười với Lôi Nhuận Thu, nói, chúc anh đi đường bình an. Mới nghe anh nói sắp đi công tác, nên cô muốn chúc anh trước. Cảm ơn em. Bốn người tạm biệt nhau. Tạ Hiểu Lâu đẩy Đinh Nhất Nhất quay lại phòng nghỉ, nói với cô, em đợi một lát, tôi lấy thuốc rồi chúng ta về. Lấy phim xong, anh lại đi lấy thuốc. Sau khi hội thảo kết thúc, Tạ Hiểu Lâu đã gọi xe qua ứng dụng, ra đến cổng bệnh viện. Chiếc xe đã bật đèn pha đỗ bên đường chờ họ. Như lúc đến, anh bế Đinh Nhất Nhất lên xe, rồi để xe lăn vào trong cốp, sau đó ngồi vào xe. Tạ Hiểu Lâu nhìn lại tờ phim một lần nữa. Kết quả không khác so với dự đoán. Nếu tiếp tục thế này, chỉ cần 2 tháng nữa cô có thể đứng dậy đi lại. Khôi phục cũng khá tốt. Tạ Hiểu Lâu đối với thái độ hợp tác của cô trong thời gian qua khá là hài lòng. Thật ra anh cũng không ngờ cô lại nghe lời như vậy. Những việc không được làm cô chỉ than vãn một chút, nhưng hoàn toàn không làm, nghe lời đến mức có phần lạ lẫm. Đinh Nhất Nhất lúc đầu trong lòng rất lo lắng, thậm chí đã chuẩn bị nhiều lần cho việc đối phó với các câu hỏi về Lôi Nhuận Thu. Nhưng không ngờ anh lại không trách móc mà lại khen cô. Một lúc vui mừng rồi lại lo lắng, không biết nên làm sao. Đương nhiên rồi, cậu không xem tôi là ai. Nói xong lại cảm thấy suốt thời gian qua mình rất may mắn vì có sự chăm sóc tỉ mỉ của Tạ Hiểu Lâu. Nếu không có anh ngày đêm vất vả chăm sóc, cô chắc chắn không thể hồi phục tốt như vậy. Hơn nữa anh còn chưa hỏi về Lôi Nhuận Thu. Cô càng vui vẻ, cứ tiếp tục khen Tạ Hiểu Lâu. Đương nhiên, tôi có thể hồi phục tốt như vậy, chắc chắn là nhờ có bác sĩ đẹp trai, tài giỏi, hòa đà tái thế Tạ Hiểu Lâu đại nhân đây. Tất cả công lao đều là của cậu. Nói đến đây tôi không nhịn được muốn hát một bài cảm ơn cậu ấy. Tài xế là một người đàn ông tầm 40 tuổi, im lặng quan sát mọi thứ qua gương chiếu hậu. Ông đã lái xe hơn 20 năm, chở vô số hành khách và đã đưa đón người bệnh đến bệnh viện cũng không ít lần. Nhưng loại khách như thế này, vừa ra khỏi xe trông không giống người đến bệnh viện mà giống như đi chơi, thì lại ít khi gặp. Khi nghe thấy một loạt lời khen ngợi từ Đinh Nhất Nhất, ông chú không nhịn được mà cười. Phụt, một cái, Tạ Hiểu Lâu nghiến răng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng hát của Đinh Nhất Nhất đột ngột dừng lại. Đạo đức nghề nghiệp đâu mấy rồi. Đinh Nhất Nhất muốn khóc. Xin lỗi, cô bé, xin lỗi, tôi không nhịn được. Tài xế cười lớn, chưa xoa dịu được tâm trạng của Tạ Hiểu Lâu, Đinh Nhất Nhất lại bị làm khó. Đinh Nhất Nhất ngượng ngùng đáp. Không sao, cô quay đầu nhìn Tạ Hiểu Lâu. Anh hơi nghiêng người, chỉ có thể thấy được một bên mặt của anh. Ánh sáng thật đẹp, không khí mơ màng, dưới ánh sáng và bóng tối xen lẫn. Khuôn mặt anh nghiêm nghị và lạnh lùng, không thể thấy được cảm xúc gì. Nhưng Đinh Nhất Nhất biết anh chắc chắn không vui. Nhưng cô không thể hiểu nổi, anh không vui vì lý do gì? Lôi Nhuận Thu sao? Nếu anh muốn lấy lý do đó mà diễn kịch, cô cũng hoàn toàn có thể giận Triệu Thanh Huỳnh. Cô bị thương rồi, anh còn để cô một mình ở đó lâu như vậy. Cô không những không giận mà còn thông cảm. Chẳng phải chứng tỏ mình rộng lượng sao? Thật khó tìm được đồng đội tốt như vậy. Tài xế chú ý thấy, kể từ khi cậu thanh niên xem qua hồ sơ bệnh án, anh ta đã trầm mặc không nói gì. Khuôn mặt vốn sắc bén giờ đây như bị phủ một lớp băng. Cô gái ngồi bên cạnh thi thoảng nhìn anh, có vẻ như muốn nói gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Tình huống này ông thấy rất quen thuộc. Để bù đắp cho sự bất cẩn của mình, ông quyết định giúp đỡ họ một chút. Cô bị thương, chắc là chồng cô rất đau lòng. Á, Đinh Nhất Nhất cảm giác như não mình nổ tung, tim đập mạnh, đứng sững tại chỗ, không biết nên đáp lại như thế nào. Quay sang nhìn Tạ Hiểu Lâu, anh đang khoanh tay, nhìn cô với vẻ mặt thích thú, giống như đang chờ xem trò vui. Cậu ấy còn không phải là chồng cháu. Đinh Nhất Nhất giải thích, sao ông ấy lại nhìn ra mối quan hệ của họ như vậy? Đinh Nhất Nhất khó hiểu. Vậy sao? Tài xế có chút ngượng ngùng. lẽ ra ông là người rất hiểu rõ, làm sao lại nhìn nhầm được. Nhưng vừa rồi cậu thanh niên ôm cô gái lên xe, hành động và vẻ mặt của anh, ông đã gặp không ít lần, sao lại có thể nhìn sai? Hơn nữa, hai người này không phải anh em, nếu không phải vợ chồng thì chắc cũng phải là người yêu. Ông đã từng chở các cặp đôi đến bệnh viện, hoặc là cãi vã ầm ĩ, hoặc là một bên rất quan tâm chăm sóc bên kia bị thương. Cũng sắp rồi, Tạ Hiểu Lâu giải thích. Đinh Nhất Nhất cảm thấy lòng bàn tay mình trống rỗng, khẽ vu, ốt phe, cảm thấy có chút xấu hổ. Tài xế nghe thấy, sắp rồi, thở phào nhẹ nhõm, nụ cười càng thêm rạng rỡ. Ông đã nói mà, sao có thể nhìn sai được? Tôi nói mà, hai người rất xứng đôi. Đoán chừng vừa rồi cô gái vội vã phủ nhận là vì chờ thái độ của cậu thanh niên. Ông lập tức mở lòng. Với tư cách người đi trước, ông khuyên Tạ Hiểu Lâu. Chúng ta đàn ông phải chủ động lên, mang lại cảm giác an toàn cho phụ nữ là trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Cậu thanh niên, đây là lỗi của cậu rồi. Nhìn xem bạn gái của cậu ngại ngùng không dám thừa nhận. Đinh Nhất Nhất cười vài tiếng trong lòng, thầm gào lên, đừng nói nữa, ông chú nhiệt tình này đúng là lôi phong sống, mà, trong khi tài xế đang nhiệt tình giảng dài, Đinh Nhất Nhất chỉ còn biết tưởng tượng cách trang trí cho lâu đài mà cô đã xây dựng trong lòng. Điều quan trọng là, bên cạnh, Tạ Hiểu Lâu lại có vẻ rất nghiêm túc, giống như thật sự đang lắng nghe. Đinh Nhất Nhất lén lút siết chặt lòng bàn tay anh, mắt mày đều cố gắng truyền đạt ý của mình. Cậu đang làm gì vậy? Tạ Hiểu Lâu mỉm cười gật đầu, nhướng mày nhìn về phía trước. Rõ ràng là tôi đang học hỏi. Cô đã biết, tên này chắc chắn đang bày mưu tính kế rồi. Vậy nên, cô bé, tình cảm phải là đôi bên cùng có. Hai người cũng coi như cùng trải qua hoạn nạn. Có gì mà không thể vượt qua được? Chắc vì nhiều năm nay không gặp hành khách nào nghe ông nói nghiêm túc như vậy. Ông cũng coi như đã hết tâm sức, quyết tâm giúp đỡ một tay. Tốt lắm, Đinh Nhất Nhất nghiến răng. Nếu cậu không có lương tâm, đừng trách tôi không có nghĩa khí. Thưa chú, có lẽ chú chưa nhận ra, chúng cháu mới ly hôn. Chân cháu là do anh ấy đánh gãy. Giờ đến tìm cháu để mong tái hợp. Cháu không đồng ý. Tạ Hiểu Lâu, tài xế, trong khoang xe, im lặng hoàn toàn, như thể thời gian đã dừng lại, chỉ còn lại âm thanh của hơi thở và tiếng tích tắc của đồng hồ. Nếu như Đinh Nhất Nhất có thể nhìn thấy mặt của tài xế, chắc chắn cô sẽ trầm trồ vì biểu cảm của một người có thể thay đổi đến thế. Nhìn thì có vẻ ông ta đang tập trung lái xe, nhưng thực ra đã qua một khoảng thời gian rồi. À, tài xế im lặng một lúc lâu, cuối cùng đã kiềm chế được những lời chửi thề của mình. Chọn mấy câu không bị kiểm duyệt để nói, cậu thanh niên này, thật sự làm xấu mặt chúng ta đấy. Bạo hành gia đình là phạm pháp, cậu biết không? Biểu cảm trên mặt ông ta đầy sự tức giận và tiếc nuối. Nhìn cậu trai này tưởng chừng là một người tử tế, ai ngờ lại là đồ khốn. Biểu cảm đầy sắc thái cuối cùng cũng chuyển sang mặt của Tạ Hiểu Lâu. Cách chương.